Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2511, chương 2531. Cuối cùng một cái hải yêu, bốn canh, Thanh Nghiêu Trùng Thiên Thung, Mạc Thanh Vân cổ tay khẽ đảo, hai tay nắm ở Thần Viêm Phá Thiên Kiếm, đối với mình trước người cắm xuống, một cỗ cuồng bạo thánh lực. Rót vào đến Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trong, diễn sinh ra từng đạo nghiêu ảnh xông ra, theo những này nghiêu ảnh lao ra, liền trở thành một cái cường đại lĩnh vực, để tứ biến thành một mảnh cổ lão xâm lâm. Ngay sau đó, một sợi cọc gỗ hình thái kiếm mang màu xanh, liền từ lòng đất chui ra, đánh phía trên mặt đất mới hải yêu, phốc phốc suy đối mặt kiếm mang màu xanh oanh kích. Hải yêu liên tiếp bị oanh sát, biến mất tại Mạc Thanh Vân trước mắt. Nhìn thấy dạng này một màn, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ. Để cái này thức kiếm chiêu uy lực kinh đến, thật là bá đạo kiếm chiêu. Tại công kích lực phương diện, vừa vặn đền bù Long Nguyên bá thể không đủ. Nhìn thấy Thanh Nghiêu Trùng Thiên Thung uy lực, Mạc Thanh Vân khiếp sợ đồng thời. Trong lòng càng thêm vẫn là vui sướng, thầm nghĩ, nếu như ta có thể sớm một chút nắm giữ một chiêu này, lúc ấy tại Nghiêu Ma Cốt Hải bên trong, cũng sẽ không bị động như vậy. Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ như vậy, hắn đối phía sau hai thức kiếm chiêu, chờ mong tựu trở nên càng thêm mãnh liệt. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng đoán mò lúc, mới một đợt hải yêu đến. Thực lực so trước đó một đợt càng mạnh, 5.000 con tinh vân cảnh hậu kỳ. Cảm ứng được cái này một đợt hải yêu thực lực, Mạc Thanh Vân lông mày nhíu một cái, lại phát hiện hải yêu một cái quy luật. Thầm nghĩ, nhìn như vậy đến, phía sau hải yêu mặc dù thực lực mạnh, nhưng chúng nó số lượng lại ít một chút. Mạc Thanh Vân phát hiện điểm này, hắn đối với mình trước đó suy đoán. Chính là càng thêm khẳng định, chiếu vào cái này xu thế xuống dưới, chờ hải yêu số lượng biến thành một đầu, đánh bại hải yêu hẳn là có thể xuất trận. Tại Mạc Thanh Vân chờ đợi, hải yêu nhanh chóng tới gần, lập tức đối phát động công kích, Thanh Nghiêu Quỷ Mộc Chú. Đối diện với mấy cái này hải yêu đột kích, Mạc Thanh Vân lần nữa huy động trường kiếm, đối với mình trước người cắm xuống. Đi theo, một cỗ cùng vừa rồi hoàn toàn khác biệt khí thế, liền từ Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên bạo phát đi ra. Một cỗ khí thế âm trầm thánh lực, theo Thần Viêm Phá Thiên Kiếm bên trên bộc phát, liền hóa thành từng cái màu đen dây leo quỷ. Những này dây leo quỷ tạo thành, liền đem Mạc Thanh Vân bao phủ ở bên trong, hình thành một cái cự đại đằng điều lồng giam, giống. Tại cái này đằng điều lồng giam hình thành lúc, từng cái to lớn xương cốt cốt nghiêu đầu. Tại đằng điều lồng giam trên không xuất hiện, theo những này xương cốt cốt nghiêu đầu xuất hiện, bọn chúng liền mở lớn lấy miệng trâu, hướng phía những cái kia hải yêu bay nhào đi qua. Tạch vệt tạch xương cốt cốt nghiêu đầu bay đến hải yêu trước mặt. Liền đối với hải yêu điên cuồng thôn phệ. Bá đạo đưa chúng nó nhai thành mảnh vỡ. Nhìn thấy dạng này một màn, bên cạnh La Kiến biểu lộ chấn động, trên mặt hiện ra vẻ kính sợ, nói: không hổ là cửu phương thần nghiêu kiếm quyết, kiếm chiêu uy lực quả nhiên là phi thường đáng sợ. Chủ nhân nắm giữ như thế kiếm chiêu, thực lực tất nhiên sẽ lần nữa tăng vọt. Tại La Kiến chấn kinh ánh mắt dưới, cái này một đợt đột kích hải yêu, đảo mắt tựu bị xương cốt cốt nghiêu đầu thôn phệ trống không. Tại xương cốt cốt nghiêu đầu thôn phệ hải yêu về sau, đằng điều lồng giam lực phòng ngự lại so trước đó cường đại mấy lần. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân lộ ra vậy mà chi sắc, biết rõ một chiêu này chân chính tác dụng, nghĩ không ra, Thanh Nghiêu Quỷ Mộc Chú nhìn như lực công kích cường đại, đúng là một môn cường đại phòng ngự kiếm chiêu. Nhìn thấy Thanh Nghiêu Quỷ Mộc Chú bản chất, Mạc Thanh Vân lộ ra cảm khái biểu lộ, trong lòng không nhịn được thở dài. Mạc Thanh Vân thầm thở dài một phen, hắn chính là không còn đi suy nghĩ nhiều, đem Thanh Nghiêu Quỷ Mộc chú bỏ, nghĩ thầm, ba thức đầu kiếm chiêu uy lực, ta trên cơ bản đã biết rõ, không biết chiêu thứ tư lại sẽ như thế nào. Tại Mạc Thanh Vân trong lòng chờ mong dưới, lại một đợt hải yêu đến, thực lực lại tăng lên một cái tiểu trình độ, nhìn thấy cái này một đợt hải yêu đến, Mạc Thanh Vân chính là không chần chờ nữa, lập tức thi triển Thanh Nghiêu Khuê Mộc kiếm quyết, thức thứ tư. Chỉ là để Mạc Thanh Vân ngoài ý muốn, thi triển Thanh Nghiêu Khuê Mộc kiếm quyết, thức thứ tư lúc. Hắn thế mà thất bại. Thất bại, nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngẩn ngơ, đối kết quả này có một chút bất ngờ. Tại Mạc Thanh Vân sinh lòng kinh ngạc lúc, hải yêu vọt tới trước mặt hắn, đối với hắn phát khởi công kích mãnh liệt, rơi vào đường cùng, Mạc Thanh Vân đành phải thi triển cái khác thần thông, chống cự những này hải yêu công kích. Tại Mạc Thanh Vân bá đạo xuất thủ dưới, cái này một đợt hải yêu thế công, lần nữa để hắn cho chống cự xuống tới. Lần thứ nhất thi triển thất bại, cũng là rất bình thường. Đem hải yêu thế công ngăn lại, Mạc Thanh Vân trong lòng nghĩ lại, hắn lập tức cũng liền bình thường trở lại. Cười nhạt nói, phía trước ba thức, lần thứ nhất nếm thử đều thành công, để cho ta bản năng cho rằng, thức thứ tư cũng có thể thử một lần thành công. Loại ý nghĩ này là không đúng, há có thể mọi chuyện đều một lần là xong. Mạc Thanh Vân đi qua nghĩ như vậy, tâm tình của hắn cũng liền tốt hơn nhiều. Lần nữa nếm thử thi triển Thanh Mộc Thần Nghiêu trận, nhưng mà để hắn ngoài ý muốn, kết quả vẫn là đồng dạng. Hắn lần nữa thi triển thất bại, vẫn chưa được. Nhìn thấy tình huống như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ sững sờ, đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn không thôi. Ngắn ngủi kinh ngạc về sau, Mạc Thanh Vân không tin tà, lại tiếp tục thử mấy lần. Sau đó Mạc Thanh Vân liên tiếp nếm thử hơn 10 lần, nhưng kết quả đều là thất bại mà kết thúc. Xem ra muốn thi triển ra thức thứ tư cũng không phải là thời gian ngắn có thể hoàn thành. Đi qua không ngừng thất bại, đạt được lần lượt kết quả thất bại, Mạc Thanh Vân trong lòng có minh ngộ, thầm nghĩ, xem ra, cái này thức thứ tư lúc trước ba thức làm cơ sở, không có đem ba thức đầu ngộ ra, là không cách nào thi triển ra thức thứ tư. Mạc Thanh Vân nghĩ thông suốt điểm này, hắn liền không lại tiếp tục nếm thử, bắt đầu ma luyện ba thức đầu thần thông. Mặc dù không cách nào thi triển thức thứ tư, nhưng đem ba thức đầu ma luyện thuần thục, thực lực của ta vẫn như cũ hội, sẽ phóng đại, từ bỏ tu luyện Thanh Mộc Thần Nghiêu trận. Mạc Thanh Vân liền đem toàn bộ tinh lực đặt ở tu luyện ba thức đầu phía trên. Sau đó thời gian liền tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện một chút xíu lặng yên mà qua. Mấy canh giờ sau, tại Mạc Thanh Vân không ngừng chém giết dưới, hắn đã không nhớ rõ mình giết bao nhiêu con hải yêu. Theo không ngừng chém giết hải yêu, hắn tiếp nhận áp lực cũng đang trở nên càng lúc càng lớn. Bây giờ xuất hiện hải yêu thực lực đã đạt đến tinh vực cấp trình độ, đã có thể đối với hắn cấu thành một chút uy hiếp. Tiếp xuống liền là cuối cùng một cái hải yêu, có thể hay không xuất trận tựu xem một trận chiến này. Đem trước mặt hai cái hải yêu đánh giết, Mạc Thanh Vân liền dâng lên một cỗ chờ mong, chờ đợi cuối cùng một cái hải yêu đến. Tại Mạc Thanh Vân chờ mong ánh mắt dưới, cuối cùng một cái hải yêu đến, tản mát ra một cỗ khí thế cường đại. Cỗ khí tức này là tinh vực cảnh đỉnh phong. Cảm ứng được hải yêu khí thế, Mạc Thanh Vân nheo mắt, trên mặt toát ra vẻ kinh ngạc. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, cuối cùng một cái hải yêu thực lực lại hội sẽ trọn vẹn tăng lên ba cái tiểu cảnh giới. Cứ như vậy, hắn cùng La Kiến tình cảnh liền sẽ trở nên có chút không ổn. Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu.